Dâm ma, chương 122, Mộc Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần đi đến hai người Lý Quan Huyện và Mỹ Phụ thì nhớ cái gì, quay đầu nhìn Sở Nhược và Hình Nhi nói. Nàng dẫn Hình Nhi đi đến tửu điếm lớn nhất ở đây. Ở đó có người sắp xếp cho nàng và Hình Nhi ta ở đây xử lý chỗ này. Vâng Thần Tăng. Sở Nhược gật đầu đáp ứng rồi ôm lấy Hình Nhi rồi rời đi. Dương Thần nhìn Hình Nhi được Sở Nhược dẫn đi xa rồi mới nhìn lại Lý Quan Huyện và Mỹ Phụ hỏi. Ai cho lá gan các ngươi tìm ta nha? Không không Thần Tăng đại nhân. Là ả đàn bà này vì đứa con bị ngài đánh mà xúi dục ta, mong Thần Tăng tha mạng nha. Lý Quan Huyện sợ hãi cũng học theo Sở Nhược xưng hô mà đổ lỗi lên đầu Mỹ Phụ. Ồ, Dương Thần biết như giả vờ rồi quay đầu nhìn Mỹ Phụ. Hừ, ta thật không ngờ có mắt như mù vậy mà hồi đó đồng ý gả cho ngươi. Ta làm đó thì làm sao, ai bảo ngươi đánh con ta. Mỹ Phụ tuy sợ hãi nhưng cũng không có nhát như Lý Quan Huyện. Ha ha, có cốt khí nha. Dương Thần cười một tiếng đưa tay lên vỗ mạnh lên đầu Lý Quan Huyện. Phành. Một tiếng, đầu Lý Quan Huyện vỡ nát máu và óc bắn tung té. A hát hát, Mỹ Phụ hét to lên sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Khà khà, thế nào biết sợ. Dương Thần ngồi xổm xuống nhìn nàng cười. Thấy nụ cười của Dương Thần làm Mỹ Phụ rung rẩy không kiềm chế được mà quỳ xuống nói. Thần Tăng tha mạng nha, muốn ta làm gì cũng được tha mạng nha Thần Tăng. Ha ha, vậy à, ngươi tên gì mà ý này ngươi nói với Lý Quan Huyện là sao? Dương Thần hỏi. Tiểu nữ tử là Mộc Đình, con gái của Mộc Phủ ở Kinh Thành làm quan tam phẩm. Hồi trẻ vô tình gặp hắn, hồi đó hắn văn thơ đầy đủ nên lấy lòng mến mộ. Mà phụ thân vì thương tiểu nữ tử nên cho hắn một chức quan rồi cưới nữ tử tới bây giờ. Mộc Đình nói. Thì ra là vậy nha. Người muốn sống. Dương Thần hai mắt híp lại hỏi. Thần Tăng tha mạng nha. Mộc Đình nghe vậy đầu không ngừng dập mạnh xuống đất. Khà khà, tốt, theo ta vào đây. Nói Dương Thần bước đi vào căn nhà nhỏ. Còn không quên cách không vỗ xuống một trường. Thì mấy trăm binh lính tan xương nát thịt. A hát hát hát. Mộc Đình nhìn thêm một màn này cũng chịu không được, sắc mặt trắng bệch. Thân hình nàng cũng không phải đầy đặn mà là hơi mập tí. Mà Dương Thần lại nhìn chúng nàng, khuôn mặt xinh đẹp và hai vú to lớn như quả dưa hấu. Thêm bờ mông căn mọng nhếch lên to lớn. Dương Thần bước vào căn nhà nhỏ, ở đây chỉ có một cái giường, hắn ngồi xuống thì Mộc Đình cũng vào tới. Thấy vậy hắn bảo. Đóng cửa rồi vừa bò vừa cởi y phục đến ta. Chấm, ta, chấm chấm, không muốn. Dương Thần nói hơi thả ra một ít khí thế ép đến Mộc Đình. A hát hát, ta làm, Thần Tăng tha mạng. Mộc Đình sắc mặt trắng bệch, hai tay nhanh nhẹn đóng cửa rồi lột ra từng cái quần áo. Khi Mộc Đình bò đến Dương Thần thì trên người y phục cũng đã thoát hết. Thì hai vú của nàng to lớn hơi có rủ xuống một tí vì hai vú nàng rất to. Hai núm vú thì bằng ngón cái mà đỏ tươi. Cái bụng thì hơi mập tí xuống nữa là một lớp lông đen rậm rạp mọc đầy bao trùm cả cái âm đạo. Mà nàng đang quỳ hai tay chống đất làm hai bên mông thịt to lớn nhếch lên thật cao. Dương Thần nhìn thân hình mà nuốt một ngụm nước bọt. Mau tới bú cho ta thoải mái tí. Dương Thần nói một tiếng, quần áo ẩn đi thì một cây côn thịt chừng 30cm thô to nổi lên đầy gân xanh. A hát hát, thật to thật lớn. Mộc Đình nhìn đến cây côn thịt thì cũng thét lên sợ hãi. Khà khà, thế nào lớn gấp mấy lần phu quân của ngươi nha. Dương Thần đắc ý nói. Nó gấp 4 lần lão già kia. Mộc Đình sợ hãi Dương Thần bảo nỗi nên trả lời. Tốt tốt, đến liếm nó. Dương Thần chỉ côn thịt bảo. Vâng. Mộc Đình vì mạng nhỏ của mình hai tay rung một tí cầm lấy côn thịt thô to. Dù là hai tay cũng nắm không hết. Dương Thần nhắm mắt hưởng thụ hai bàn tay mềm mại bắt lấy côn thịt rồi sụt lên xuống. Đưa miệng ngậm vào liếm chỗ này. Dương Thần chỉ cảm giác nàng sụt mà thôi thì mở mắt bắt đầu chỉ đạo nàng bú liếm. Vâng, Mộc Đình cố gắng học theo Dương Thần chỉ đạo. Há to miệng ngậm lấy quy đầu mà liếm mút liên tục. Một hồi cũng không đã nghiền. Dương Thần ôm lấy Mộc Đình cho nàng nằm ngửa lên giường thì thân thể hơi mập của nàng. Được cái là hai vú vì quá to lớn nên hơi rủ qua hai bên chút ít. Mà âm đạo thì hai mép thịt béo múp hồng hào được một đám lông đen bao phủ. Dương Thần liền nằm đè lên Mộc Đình, thân thể lấy hai tay bắt lấy hai bầu vú to. Dù là bàn tay hắn to nhưng chỉ bắt đến 1/3 bầu vú to của nàng mà thôi. Hai bàn tay to của hắn cũng bắt đầu nắn bóp nhào nặn hai bầu vú to săn chắc và đầy sự co giãn. Dương Thần nghe trong miệng của Mộc Đình phát ra thanh âm rên rỉ càng thêm ra sức cúi đầu ngậm lấy một núm vú mà mút và liếm liên tục xung quanh núm vú của nàng. Mộc Đình hai mắt từ từ mê ly động tình mà rên rỉ. Cách chương.